không vội vã cũng không quá chậm rãi, còn con kia thì quay mình, cùng với con sói phía sau hình thành thế gọng kìm hợp gích dây hai người Trác Trương vào giữa. Trác Mộc Cường Ba nhìn con gấu ngựa đang hoảng hốt chạy về phía tây. Ánh mắt tội nghiệp lúc nó ngoảnh đầu lại khiến cho gã chợt nghĩ tới lũ lợn và bò trong lò sát sinh. Trương Lập run run giọng nói, đây rốt cuộc là sói kiểu gì vậy? Nó đến rồi, chúng ta bị bao vây rồi. Anh ta không có dũng khí quay đầu lại nhìn, cơ hồ như một con sói khác đã ở sau lưng anh. Anh ta thậm chí còn cảm thấy như chân trước của con sói đã đặt lên vai của mình vậy. Chạy đi, Trương Lập nói với Trác Mộc Cường Ba, nhưng hai chân của anh như đã mọc rễ, không thể nhấc nổi dù chỉ một bước. Trong khi đó, Trác Mộc Cường Ba lại có hành động khiến cho anh ta kinh hồn bạt vía. Trác Mộc Cường Ba nhấc chân lên, chậm rãi tiến về phía con sói đang giám sát bọn họ. Con sói xám kia phát ra một tiếng gừ gừ, túm lâm cổ đã dựng ngược lên, thân thể ngã về phía sau, móng vuốt chân trước cào sâu vào nền đất đông cứng, như sẵn sàng bổ tới cắn vào cổ họng của Trác Mộc Cường Ba bất cứ lúc nào. Mỗi lần Trác Mộc Cường Ba bước lên một bước, Trương Lập cảm thấy như tim mình đập dồn dập mấy chục lần. Anh định nói gì đó ngăn gã lại, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt. Cứ như vậy, trơ mắt ra nhìn Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng lại gần con sói xám, càng lúc càng gần. Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử. Trác Mộc Cường Ba tưởng tượng nếu mình và Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa. Trương Lập chợt nhớ tới một câu thơ của cổ nhân, không dám nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy. Anh cảm thấy câu thơ này là thích hợp nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Khiêu vũ với sói, Trác Mộc Cường Ba điệu bộ gần như là thành khẩn, chậm rãi bước tới trước mặt của sói xám. Khi cách đó chưa đầy một mét, gã mới dừng lại. Gã quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực, gương mặt nở một nụ cười thanh khiết. Không có ác ý đâu, là bạn, ta là bạn của các ngươi mà. Con sói xám nhe răng gầm gừ. Âm thanh ấy dường như khiến cho cả bộ lông của nó rung lên bần bật. Trác Mộc Cường Ba vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt toát lên một tình cảm nhân từ như người mẹ nhìn con. Đồng thời vẫn giữ tư thế quỳ một chân ấy, không tiến thêm bước nào nữa, cũng không có động tác gì khác. Một người, một sói, nhìn nhau chầm chầm như hai bức tượng. Hơi thở phả ra miệng, tạo thành những luồng sương trắng trong không khí đang chéo vào nhau. Trác Mộc Cường Ba đọc được trong mắt con sói một tình cảm lạ kỳ, phảng phất như có sợ sệt, lại có gì đó uy hiếp, đồng thời cũng mong muốn tiến lại gần. Gã thầm nhủ, mày muốn nói gì với tao hả, anh bạn? Vừa mong muốn lại vừa sợ hãi tiếp cận con người chăng? Tao biết, súng đạn con người đã khiến cho chúng mày không tin tưởng chúng tao nữa. Nhưng mà, hãy tin tao đi. Tao thật lòng muốn làm bạn với chúng mày mà. Lưng của Trương Lập ướt đẫm mồ hôi, thời gian tưởng chừng như đã đông cứng lại, từng giây từng phút, sao mà chậm đến thế? Con sói kia chỉ cần chồm đầu lên một cái là có thể cắn đứt cổ của Trác Mộc Cường Ba ngay tức khắc. Nhìn điệu bộ không hữu hảo kia của nó, dường như cũng đang chuẩn bị làm như vậy cũng nên. Còn Trác Mộc Cường Ba thì có vẻ hoàn toàn không hề để tâm. Trương Lập xưa nay chưa từng thấy nét mặt của Trác Mộc Cường Ba hòa nhã đến thế. Gã là ông chủ của một công ty lớn, thân thể cao lớn, sắc mặt lại nghiêm nghị, dường như lại gần sói mới biến thành một người bình thường. Mong mỏi có bạn, mong mỏi được giao lưu, trao đổi, mong mỏi được chia sẻ nỗi cô đơn trong lòng người khác. Trương Lập không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì nữa. Mọi chuyện xảy ra ở chốn băng nguyên này đều như trong một giấc mộng vậy. Trước ánh mắt thân thiện mà chăm chú của Trác Mộc Cường Ba, thái độ của con sói xám dường như cũng từ từ thay đổi, tiếng gầm gừ dần khẽ đi. Túm lông cổ xù lên từ từ xẹp xuống. Đôi vuốt sắc như thép kia cũng đã rút lên khỏi mặt đóng băng. Ánh mắt hung hãn dần trở nên hoài nghi, bắt đầu nghiêng nghiêng nhìn Trác Mộc Cường Ba, dò xét gã động vật hai chân không sợ cái chết uy hiếp đang ở trước mặt nó, thỉnh thoảng lại phát ra hai tiếng gầm ghè phẫn nộ. Lúc này con sói thứ hai từ sau lưng của Trác Mộc Cường Ba đi tới. Trương Lập không nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng hét lên: "Mau, chạy đi, Trác Mộc Cường Ba!" Trác Mộc Cường Ba từ từ quay đầu lại, nhưng không hề có bất cứ hành động nào khác. Tiếng hét của Trương Lập ngược lại còn khiến cho con sói phía trước Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình. Con quái liền rụt về phía sau. Ngay lập tức, cong lưng lông dựng ngược lên nhìn Trương Lập, đồng thời phát ra tiếng gầm ghè đầy uy hiếp. Mồ hôi của anh ta đã túa ra ướt đẫm cả đồ lót bên trong. Trác Mộc Cường Ba nói: "Không sao, không cần phải sợ. Săn bắt là khả năng sinh tồn của chúng, trừ phi con sói đã cực đói, hoặc giả anh uy hiếp gì nó. Còn thông thường bọn chúng cũng không có nhất thiết phải tiêu phí sức lực để cắt giết vô vị đâu. Chỉ cần anh không hét toáng lên với nó như thế, thái độ thù địch của chúng với chúng ta cũng sẽ từ từ biến mất. Thậm chí anh còn có thể chậm chậm bước tới gần nó nữa đấy." Con sói phía sau lại gần Trác Mộc Cường Ba, ngẩng đầu lên, quẳng thứ gì đó xuống trước mặt gã. Trác Mộc Cường Ba cúi nhìn, thì ra là một mảnh thép đã bị đốt đen thui, bên trên vẫn còn lờ mờ, còn sót lại màu sơn ngụy trang. Trác Mộc Cường Ba cầm mảnh sắt lên, giơ lại gần quan sát. Đây là... Gã nhận ra, đây chính là mảnh vụn bắn ra từ chiếc xe diệt giả của họ. Gã gật đầu với con sói. Thì ra sớm đã chú ý tới chúng ta rồi à? Không sai, đây là đồ của chúng tao đấy. Con sói kia vẫn ngẩng đầu lên nhìn gã, hoàn toàn không hiểu ý. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi nhét mảnh sắt vụn vào túi mình, vỗ vỗ vào đấy, rồi gật gật đầu. Chính bản thân gã cũng không hiểu mình làm như vậy là có dụng ý gì. Chỉ hy vọng con sói sẽ hiểu được ý tứ của mình muốn biểu đạt. Con sói kia cơ hồ đã hiểu được ý gã, ngước mắt nhìn đồng loại. Hai con sói cùng phát ra những tiếng gừ gừ. Trác Mộc Cường Ba cũng không biết ý bọn chúng là gì nữa. Trương Lập giờ mới cảm thấy có lẽ hai con sói thật sự không có ác ý. Anh cẩn thận nhấc một chân lên, hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Tôi có thể qua đó được không?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Chậm rãi thôi." Trương Lập cẩn thận di chuyển. Lúc này một trong hai con sói đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng hú dài chỉ có vào những đêm trăng tròn. Con sói còn lại hòa theo tiếng hú, âm thanh xa xưa ấy vọng mãi hồi lâu trên vùng băng nguyên cằn cỗi, làm cho Trương Lập suýt nữa thì giật mình ngã nhào. Hai con sói ngừng hú, nhưng phía xa xa vẳng đến một tiếng sói tru khác. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, thì ra bọn chúng đang trao đổi với nhau từ xa. Trương Lập cuối cùng cũng bước tới bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Thấy hai con sói vẫn chồng chọc nhìn mình đầy vẻ thù địch, muốn học theo Trác Mộc Cường Ba giao lưu hữu nghị một chút, nhưng không bắt chước được, chỉ biết vây vẫy tay với bọn sói. Chào, xin chào. Trác Mộc Cường Ba từ đầu vẫn quan sát hai con sói bên cạnh, đột nhiên hai mắt sững sờ như choàng tỉnh giấc mộng. Tôi hiểu rồi. Trương Lập vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Trác Mộc Cường Ba reo lên một tiếng như vậy làm cho anh cảm giác như trái tim của mình sắp nhảy vọt ra đường miệng. Anh vuốt vuốt ngực rồi nói: Cường Ba thiếu gia, anh hiểu được chuyện gì chứ? Trác Mộc Cường Ba chậm rãi nói: Bọn chúng cũng không phải là cư dân của vùng băng nguyên này. Hả? Trương Lập đưa mắt nhìn, cảm thấy bọn sói này cũng không khác gì với bọn sói đã thấy ở nông trường. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba giải thích: Nơi này trời đông đất lạnh, gió tuyết mù mịt. Còn bọn chúng, anh nhìn chúng mà xem, lông măng trên mình chưa mọc hết, vẫn còn giữ lớp lông sơ sẫm màu. Cũng có nghĩa là bọn chúng vốn sống ở khí hậu tương đối ấm áp. Không biết vì nguyên nhân gì mà tới đồng quang xa lạ này. Bọn chúng đuổi con gấu ngựa kia vượt qua khả khả Tây Lý. Có lẽ là muốn trở về nơi sinh sống trước đây cũng nên. Trác Mộc Cường Ba kích động nói: Hiểu. Tao hiểu rồi. Chúng mày muốn tao dùng xe đưa về nhà. Bọn mày cũng biết con quái vật bốn bánh bọc sắt kia là phương tiện giao thông rất tốt, đúng không? Có phải vậy không? Trác Mộc Cường Ba hoan hỉ mừng rỡ, hỏi xong mới nhận ra lũ sói căn bản không hiểu gã đang nói gì. Nhưng chuyện phức tạp như vậy, muốn gã dùng động tác để biểu thị lại thì thật là khó quá. Đồng thời Trác Mộc Cường Ba cũng nhớ ra xe của bọn gã sớm đã bị thiêu thành đống sắt vụn rồi. bọn gã còn đang phải khổ sở dùng dẫy cầu sinh giữa chốn này. Nói không chừng còn phải nhờ những bàn sói của chúng mày giúp đỡ đấy chứ, nói gì đến chuyện giúp đỡ bọn chúng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trác Mộc Cường Ba lại sa sầm xuống. Gã triều mến nhìn con sói gầy gò nhất, lẩm bẩm nói với Trương Lập: "Anh chàng đáng thương, anh xem, bốn chân của nó đều đã lạnh rung lên cầm cập rồi kia." Trương Lập uể oải đáp một tiếng, trong bụng thầm nhủ: "Anh không thấy à, hai chân của tôi cũng rung lên cầm cập đây này." Lúc nãy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, giờ gió rét thổi tới, Trương Lập chỉ thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới như bị phủ một lớp băng vậy. Soạt một tiếng, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên đứng dậy, rút thanh đao Tây Tạng của gã ra. Hai con sói cùng nhảy bật về phía sau, lập tức ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trương Lập vẫn còn băn khoăn: "Cường Ba thiếu gia này bị làm sao vậy? Nói trở mặt là trở mặt luôn à? Muốn tấn công bất ngờ cũng phải có ám hiệu ám hiếc gì đó chứ." Nhưng anh chợt nhớ ra, Trác Mộc Cường Ba đang cầm đao, bước lại phía mình. Trương Lập kinh hãi thốt: Cường Ba thiếu gia? Ông chủ Trác, anh định làm gì vậy?" Trác Mộc Cường Ba cúi người, kéo vạt áo khoác bằng da của Trương Lập lên nói: "Chúng ta cần phải giúp chúng." Nói xong, liền dung đao, cắt ra một mảng lớn từ chiếc áo da của Trương Lập. Tuy áo da của ba người đều do Trác Mộc Cường Ba cung cấp, nhưng lại hơi khác nhau một chút. Chiếc của Đường Mẫn Mặt là lông cáo bạc, chiếc của Trác Mộc Cường Ba là lông báo tuyết. Giờ hai chiếc này đều đã quấn lên người của Đường Mẫn, chỉ còn lại chiếc áo khoác da dê non trên người của Trương Lập. Da dê non cả lông là chế phẩm giữ ấm cực tốt, nhưng rất hiếm có người còn làm. Dù sao thì dùng da dê non làm áo khoác cũng là chuyện vô cùng xa xỉ. Trước kia chỉ có thổ ti mới được hưởng đãi ngộ như vậy mà thôi. Trác Mộc Cường Ba cho đao vào vỏ, cầm mảng da trên tay, khẽ áp mặt lên lớp lông mềm mại, rồi giơ ra phía trước nói: "Đây, ấm lắm. Tao không giúp được cho chúng mày gì được hơn nữa đâu. Chỉ có cái này thôi. Nhận đi. Nhận đi." Hai con sói đưa mắt nhìn nhau. Con to hơn cảnh giác, tiến lại gần. Trác Mộc Cường Ba không ngừng gật đầu nhẹ nhẹ với nó, khẽ vươn đầu lên thăm dò. Rồi đột nhiên ngoạm lấy mảnh da, chạy vọt lại chỗ của đồng bọn. Con sói kia cũng học theo Trác Mộc Cường Ba, áp mặt vào tấm da dê non, mùi vị quen thuộc và cảm giác ấm áp trên miếng da khiến cho nó rên lên những tiếng ư ử dễ chịu. Lúc này con sói thứ ba cũng từ đằng xa chạy lại. Ba con sói lập tức chụm đầu lại thành hình chữ phẩm. Chốc chốc lại có một con ngoảnh đầu quan sát Trác Mộc Cường Ba. Trương Lập ngẩng người ra nói: "Anh xem kìa, bọn chúng cứ như đang mở hội nghị thảo luận gì vậy. Chuyện này thật không thể nào tin được, hoàn toàn không hề giống với động vật hoang dã trong tưởng tượng của tôi chút nào cả." Trác Mộc Cường Ba nói: "Sói vốn là loài động vật quần cư, không ai đoán được những thể sống hoang dã ấy rốt cuộc có chỉ số thông minh là bao nhiêu nữa. Có điều ba con sói này đúng đã làm cho tôi rất kinh ngạc. Bọn chúng cứ như thể có năng lực tư duy giống như con người vậy. Ba đứa chúng tụ hợp lại với nhau chính là thành một tiểu đội có thể độc lập tác chiến. Lũ sói trước đây tôi từng gặp chưa có con nào giống như ba con này. Cái đầu của bọn chúng cũng khác hẳn với bọn sói thông thường đấy chứ." Trương Lập thốt lên: "Ôi, thì ra Cường Ba thiếu gia trước đây thường hay gặp sói à? Chẳng trách anh nhìn thấy bọn này mà không hề sợ hãi chút nào." Trác Mộc Cường Ba nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy, tôi có kể với anh rồi, hồi trước tôi thích nói chuyện với động vật mà. Phải rồi, tôi quên mất không nói với anh. Quê tôi đa phần đều là núi cao rừng sâu, thực ra là chó ở đây ít lắm. Các bạn nhỏ hay trò chuyện với tôi hầu hết đều là sói cả. Lẽ nào anh đã quên rồi, bộ tộc Qua Ba sống chung với sói mà, chính là ở phía tây quê nhà tôi còn gì." Lúc này một trong ba con sói đã quay đầu chạy ngược về phía bắc. Chỉ lát sau, nó ngậm một khúc xương quay lại. Tới trước mặt của Trác Mộc Cường Ba, ngước lên nhìn gã. Trương Lập kinh ngạc hỏi: Đây là ý gì vậy?" Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, rồi lại quỳ một chân xuống, dịu dàng nói: "Làm quà trao đổi phải không? Cảm ơn chú mày nha. Gã không hề sợ hãi, đưa tay cầm lấy khúc xương cho vào túi áo trước ngực. Con sói xám lại gầm gừ, phát ra những tiếng khe khẽ. Nhưng lần này thì cả Trương Lập cũng nghe ra được. Tiếng kêu của con sói ít nhiều đã hàm chứa có chút gì đó đắc ý. Hay có thể nói đó là tiếng cười của sói xám cũng được. Anh cũng không nén nổi một nụ cười. Trương Lập cảm nhận được một cách sâu sắc giữa Trắc Mộc Gường Ba và sói. Có tình cảm kiểu như vừa gặp đã quen. Đồng thời anh cũng phát hiện thêm một điều nữa. Anh chàng Trắc Mộc Gường Ba lạnh lùng đến độ khiến cho người ta khó mà tiếp cận này. Không ngờ lại sẵn sàng đánh bạn với bầy sói. Chỉ vì hồi nhỏ đã là bạn hay sao? Chắc là không chỉ có thế thôi chứ. Trương Lập lặng lẽ suy tư. Trác Mộc Cường Ba nhận xong lễ vật, liền chậm rãi chìa tay ra, định vuốt ve đầu của con sói xám. Con sói nheo nheo mắt, dường như cũng không hề có ý cự tuyệt. Đúng lúc bàn tay của Trác Mộc Cường Ba sắp chạm vào lòng nó, con sói xám trước mặt bỗng nhiên dựng đứng hai tay lên, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Trác Mộc Cường Ba cũng rụt tay lại. Con sói lại ngẩng lên, miệng gầm gừ những tiếng khò khẹt. Trong mặt toát lên vẻ tha thiết, rồi tựa như chào tạm biệt gã, quay đầu bước đi. Được hai bước, lại ngoảnh đầu nhìn về phía gã, rồi cùng đồng loại cắp miếng da kia, đuổi theo hướng chạy của con gấu ngựa khi nãy. Trương Lập nói, chuyện gì vậy? Nói đi là đi luôn hả? Trác Mộc Cường Ba nhìn theo bóng ba anh em nhà sói xám chạy theo hướng con gấu ngựa kia biến mất, rồi cũng dần khuất khỏi tầm mắt. Chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng pha lẫn thương cảm, lẩm bẩm nói, không biết nữa, có lẽ là còn chưa được chúng tin tưởng lắm. Gã thầm nhủ, chỉ còn biết chúc mừng chúng mày lên được bình an thôi, bạn của tao à. Trương Lập đột nhiên reo lên, anh nghe xem. Dùng quan nguyên mênh mông vang lên những âm thanh quen thuộc, là âm thanh do nền văn minh nhân loại sáng tạo ra. Trác Mộc Cường Ba thoáng giật mình, trầm giọng nói, là tiếng động cơ xe hơi, chúng ta đã bị phát hiện rồi à? Nhưng Trương Lập lại phấn khích nói, không phải là tiếng động cơ của xe Hummer, hơn nữa cũng không chỉ có một chiếc, chúng ta đã được cứu rồi. Hai mắt anh giờ đã đỏ lên. Trác Mộc Cường Ba áy náy nhìn theo hướng đi của ba anh em nhà sói xám lần nữa, thấp giọng nói, thì ra là vậy hả? Một đội xe gồm 3 chiếc Mitsubishi xuất hiện trong tầm nhìn của Trương Lập và Trác Mộc Cường Ba. Quốc kỳ Trung Quốc bay lấp lóa dưới ánh mặt trời. Hai người liền ra sức vẫy tay, lớn tiếng hò hét. Trương Lập còn cởi luôn chiếc áo khoác bị cắt mất quá nửa, dùng vẫy kêu to. Tiểu đội trưởng La Văn Hổ nói vào bộ đàm liên lạc. Phải, đây là tiểu đội 1, tôi là chỉ huy. Chúng tôi phát hiện ra 3 người gặp nạn ở địa điểm cách Khả Khả Tây Lý 10 km về phía Bắc, trong đó có một cô gái bệnh rất nặng. Phải, tôi chuẩn bị đưa họ trở về đại bản doanh. Vâng. Bên bờ hồ Khả Khả Tây Lý có lá cờ của đại bản doanh viết rất rõ ràng, đội khảo sát khoa học Khả Khả Tây Lý, Trung Quốc. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập được kiểm tra sơ bộ rồi ở lại trong láng bạc. Còn Đường Mẫn thì đưa sang láng y tế để nhân viên y vụ của đội khảo sát thăm bệnh. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng người nói, đội trưởng trở về rồi. Một người vén tấm màn che cửa đi vào. Người này râu ria xồm xoàm, giống như dưới mắt treo ngược một cây chổi lau nhà vậy. Mũi ưng, mắt ó, nhìn điệu bộ như hung thần ác sát. Anh ta phủi những mặt băng dính trên bộ râu rậm rạp, cất tiếng hỏi, các anh săn trộm phóng? Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cùng lắc đầu. Du lịch thám hiểm à? Lại lắc đầu. Lẽ nào cũng giống như chúng tôi, đến khảo sát khoa học à? Vẫn lắc đầu. Vậy các anh đến đây làm cái quái gì? Giọng nói của anh chàng râu rậm đã cao thêm 8 độ. Trác Mộc Cường Ba nói, bọn tôi tới tìm một trạm cứu hộ, gọi là trạm cứu hộ Loài Khác Tháp Cách. Hả? Tay đội trưởng ngạc nhiên thốt lên. Các anh từ đâu tới đây vậy? Trương Lập thấp giọng đáp, từ Trị Đa đi về phía Tây. Điên rồ. Tay đội trưởng đột nhiên giận dữ quát mắng, hai anh không có bản đồ chắc. Từ Trị Đa đi về phía Tây, Hai người các anh trông cũng cao lớn khỏe mạnh, thế mà đầu óc bả đậu. Ba người một cái xe, vậy mà muốn vượt qua Khả Khả Tây Lý hả? Các anh nghĩ đây là chỗ nào chứ? Tưởng là công viên chắc. Không chết là mai phúc 70 đời nhà các người rồi đấy. Tài đội trưởng giật tấm bản đồ tỉnh Thanh Hải trên cánh bạc xuống, trải ra trước mặt của hai người. Ấn ngón tay vạch một đường rồi gõ mạnh xuống. Cả con đường lớn thế này, các anh mù hết rồi hay sao mà nhìn không ra chứ? Từ Trị Đa xuất phát dọc theo đường sắt Thanh Tạng hay là đường quốc lộ Thanh Tạng đều rất dễ dàng tới được cách Nhĩ Mộc. Ở đó có trạm bảo hộ tự nhiên vùng ngoại biên Khả Khả Tây Lý, tức là trạm kiểm lâm cách Nhĩ Mộc. Đến được đây rồi tự nhiên sẽ có người chỉ đường cho các anh tới Lôi Khắc Tháp cách thôi. Vậy mà các anh lại đi vắt ngang một con đường như vậy à? Nói cho hai anh biết, đến cả bọn tôi cũng không dám đi liều như vậy. Ai dẫn đường thế? Là ai dẫn đường hả? Trắc Mộc Cường Ba chân nay tủ đầu vẫn còn chưa từng bị người nào mắng nhiếc nghiêm khắc như vậy. Có điều lần này mạng của gã và Trương Lập là do người ta cứu về. Gã chỉ còn biết cố nhịn mà nuốt cục tức vào trong. Chỉ vào liều y tế. À, là con nha đầu kia. Tài đội trưởng đã tức lại càng tức. Hai người đàn ông lại đi nghe một cô nhóc hả? Làm cái trò gì vậy? Trương Lập lý nhí. Cô ấy nói đã từng tới... Cô ta nói là cô ta đến rồi chứ gì? Ai lái xe hả? Có phải các anh không? Bị tài đội trưởng chỉ vào, Trương Lập liền cúi gầm mặt xuống. Anh có động não tí nào không vậy? Anh là lái xe, thế nào thì cũng phải tìm hiểu địa hình địa đồ một chút chứ. Ai lại đi nghe một con nhóc bịa đặt bao giờ? Chẳng lẽ anh không biết mạng của hai người bọn họ toàn bộ đều trên vai lái xe của anh hay sao? Rồi lại tiếp một tràng chửi bới không tiếc lời. Đi, đi với tôi tới chỗ bác sĩ. Tay đội trưởng Hằng Học lườm Trương Lập một cái. Xem chuyện tốt anh làm thế nào. Bác sĩ Ba Căng là người Mông Cổ, theo đội khảo sát khoa học đã 5 năm ròng. Thấy đội trưởng bước vào liền khẽ gọi. Đội trưởng Hồ Dương. Tình hình thế nào rồi? Không tốt lắm. Sốt cao 40 độ, hô hấp và mạch đập đều rất gấp. Mặt mũi và tứ chi đều có phù thủng dạng nhẹ. Xem ra là sau khi bị bệnh, thân thể không điều hòa mà dẫn tới phản ứng cao nguyên. Cô ta cũng coi như là may mắn đấy. Nếu mà kéo dài thêm 3-4 tiếng đồng hồ nữa thì chắc chắn không cứu nổi rồi. Chúng ta ở đây thiếu các thiết bị cần thiết để chữa trị. Hơn nữa nơi đây lại quá cao so với mực nước biển. Theo tôi thì cần phải lập tức đưa về trạm cứu hộ ngay. Bà Cằn lắc cái đầu tròn bóng, đôi mắt ti hí, đeo cặp kính tròn, nheo lại thành một đường chỉ mảnh, nét mặt vô cùng lo lắng. Bác sĩ Ba Căng, ông tới xem thử coi, Mã Lập Dân và Trương Thượng Quý nôn ẹ dữ lắm nè. Bên ngoài lại có tiếng người gọi lớn. Bác sĩ Ba Căng từ bên ngoài trở vào nói. Đội trưởng, hai anh chàng kia cũng bị phản ứng cao nguyên rồi, uống thuốc hình như không hiệu quả gì. Đội trưởng Hồ Dương đành mặt, nghĩ ngợi giây lát. Được, cứ vậy đi, lập tức phái một xe đưa ba người bọn họ đến trạm cứu hộ. Tiểu Lưu ở lại đây là được rồi. Anh đưa ba người bọn họ về, đi đường cẩn thận đấy. Tiểu Lưu là nhân viên tình nguyện của đội khảo sát khoa học, nghiên cứu sinh Đại học Y. Dọc đường luôn theo sát bác sĩ Ba Căng tìm hiểu phương pháp cứu hộ trên cao nguyên. Ba Căng đi rồi thì chỉ còn lại mình anh ta là nhân viên y vụ ở đây. Ba Căng nói, được thôi, để tôi dặn dò Tiểu Lưu một chút đã. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi cũng muốn đi. Hồ Dương ngoác miệng ra mắng. Anh không bị bệnh, chẳng bị thương, thân thể cường tráng như bò mộng. Anh đi hả? Đi làm cái khỉ gì chứ? Một xe của chúng tôi chỉ chở được 4 người thôi, cộng thêm lái xe nữa đập quá lắm rồi. Trên xe chỉ còn phải chất thực phẩm và xăng dự trữ nữa. Anh đi thì ngồi chỗ nào hả? Nóc xe hả? Hai người các anh ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi đi. Trác Mộc Cường Ba không cam tâm. Tôi có thể lái xe mà. Hồ Dương trợn tròn mắt lên hỏi, anh biết đường hả? Hả? Anh ta lườm Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đang lúng túng chẳng biết làm sao, rồi lại nói, đợi một thời gian nữa đội xe tiếp tế về thì các anh đi theo luôn. Hồ Dương vừa đi, Trương Lập đã uất ức nói, kiểu gì vậy chứ? đối xử với chúng ta như một bọn săn trộm mà. Không phải tôi đã đưa giấy tờ cho họ xem từ đầu rồi sao chứ? Một thanh niên cao gầy từ bên ngoài bước vào. Anh ta là người vừa giúp họ khiêng Đường Mẫn lên xe. Thôi, đừng có lớn tiếng như thế. Đội trưởng của bọn tôi là vậy đấy, hung hăng lắm. Ở đây ai cũng bị anh ấy mắng cho rồi. Ở chỗ này, anh nghìn vạn lần chớ có nên làm sai chuyện gì. Trác Mộc Cường Ba nghe tiếng xe khởi động, bước ra khỏi căn liều bạc, đứng nhìn theo chiếc xe Việt Dã nhỏ dần, lẩm bẩm một mình. Họ đi rồi. Anh chàng gầy gò kia an ủi. Yên tâm đi, tôi đến trạm cứu hộ rồi, thiết bị y tế ở đó rất đầy đủ, con gái anh sẽ không sao đâu. Trương Lập cố nhịn để không bật cười. Trác Mộc Cường Ba thì thấy vành tai đã hơi nồng nóng. Anh chàng kia trợn tròn mắt lên hỏi. Sao hả? Tôi nói gì sai à? Trương Lập lắc đầu. À, không có gì, không có gì. Phải rồi, anh là... À, tôi tên Lưu Quảng. Nhưng mà cứ gọi tôi là Tiểu Lưu được rồi. Sau này sức khỏe của các anh là do tôi phụ trách đấy. Lưu Quảng cao khoảng 1m7, gương mặt còn hơi trẻ con, bị cái rét làm cho hồng tía lên. Trác Mộc Cường Ba nói, Tiểu Lưu này, ở gần đây có đội tuần tra núi nào của Khả Khả Tây Lý không? Lưu Quảng lắc đầu đáp, ở đây thì không, bọn họ không đi sâu vào trung tâm Khả Khả Tây Lý thế này đâu, môi trường khắc nghiệt quá mà. Họ hoạt động ở vùng quanh trạm kiểm lâm thôi, hàng năm chỉ có mùa sinh sản của Linh Dương Tây Tạng thì họ mới mạo hiểm tiến vào mấy khu tập trung sinh sản nổi tiếng của bọn Linh Dương. Vì vậy mà thông thường khoảng thời gian này, những người đội khảo sát khoa học của chúng tôi gặp phải đa phần đều là bọn săn trộm. Không ngờ các anh lại lỗ mãng xông vào đây như thế. À đúng rồi, nghe các anh kể các anh đã gặp gấu ngựa, thật không đấy? Trương Lập liền thuật lại một lượt những chuyện họ đã gặp phải sau khi xe bị phá hủy. Nói đến đoạn quan trọng, hai mắt của anh chàng Tiểu Lưu liền sáng rực lên. Còn hưng phấn hơn cả Trương Lập gấp bội, không ngừng hỏi han nọ kia. Nghe xong, Tiểu Lưu lấy làm thất vọng. Chúng tôi đi từ hồ Cu Sai tới đây đã 5-6 ngày rồi. Ngoài mấy con bò da và xương người chết ra thì chẳng gặp được cái gì cả. Cái đám độc vật ấy thấy cả đội xe lớn đi qua đều bỏ chạy từ xa rồi. Trương Lập an ủi anh ta. Được rồi, sau này sẽ thấy thôi mà. Anh thân thiện vỗ vỗ lên vai của Tiểu Lưu, đột nhiên lòng bàn tay thấy đau đau, liền khẽ kêu lên một tiếng. Tiểu Lưu chộp lấy bàn tay đeo găng của Trương Lập nói, đợi chút. Rồi anh ta nhẹ nhàng tháo găng ra, không ngờ lại không rút ra được, liền nhìn qua kẽ hở, đoạn nói, bên trong toàn là máu đông này, nhanh, tôi phải xử lý một chút. Găng tay của Trương Lập bị cắt ra, giờ mới phát hiện hai tay của anh đều bị mài rách, máu thấm ra rồi đông cứng lại, bàn tay và găng dính chặt vào nhau. Trương Lập nhớ lại chắc có lẽ là bị mài rách lúc đua với chiếc Hummer kia, không ngờ mãi mà vẫn không nhận ra.